Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi. Chương 2, 2, hàng xóm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này vốn là nơi cậu mua để dưỡng lão. Tạm thời không có dự định ở đây nên căn nhà vẫn chỉ quét sơn trắng như trước đó. Ngoài việc đã sắm thêm một vài vật dụng cần thiết và lắp đặt điện nước ra thì cái gì cũng không có. Toàn bộ căn nhà chẳng khác nào hộ nghèo phiên bản nâng cấp. Tống Vân Hồi thích ứng rất nhanh, cậu treo quần áo vào trong tủ, tiện thể đặt một vài đồ đạc lung tung lộn xộn và nhạc phổ lên trên bàn. Có hơi đói, trước đây lúc ở bệnh viện, giờ này lẽ ra cậu đã sớm ăn cơm rồi. Tống Vân Hồi ngồi bên mép giường, một chân bắc lên giường, cậu cúi đầu lướt điện thoại, nhìn xem có thức ăn nhanh gì đó không. Nhưng thật đáng tiếc, xung quanh chỗ cậu ở không có nhiều địa điểm bán thức ăn lắm. Đang xem điện thoại thì nơi mắt cá chân của cái chân đang đặt dưới đất truyền đến một xúc cảm kỳ lạ. Tống Vân Hồi đang định cúi đầu xuống nhìn thì chuông cửa lại vang lên. Tống Vân Hồi liền đứng dậy, đi về phía cửa. Không ai biết cậu đang ở đây cả. Giờ này không phải chủ sở hữu bất động sản thì chính là người kỳ lạ nào đó. Cửa còn mới nên vẫn chưa kích hoạt hệ thống camera. Tống Vân Hồi đặt điện thoại lên cái tủ cạnh lối ra vào. Cậu lắc lắc tay, mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, một luồng gió mát lạnh ngay lập tức xông thẳng vào, còn mang theo cả mùi thơm của đồ ăn. Tống Vân Hồi ngước mắt lên, đứng ở cửa là một người đàn ông. Anh ta cao hơn cậu nửa cái đầu, vận một thân quần áo đen thui từ trên xuống dưới, mũ và khẩu trang cũng đen nốt, cả người tràn đầy cảm giác áp bức. Ở một phương diện nào đó mà nói thì chính là vũ trang đầy người. Tống Vân Hồi cảnh giác. Tần Thư đứng tại cửa nhìn cái người đeo kính râm và khẩu trang đang nỗ lực đè thấp vành mũ lưỡi chai trước mặt này, cũng cảm thấy ngạc nhiên không kém. Đèn trong nhà sáng trưng, người trong nhà đứng ngược sáng lại càng thêm quỷ dị. Không ngờ tới vậy mà còn có người ăn mặc kín đáo như thế ngay khi ở nhà. Hai người cách một lớp thấu kính không độ liếc mắt nhìn nhau. Tần Thư tiến lên phía trước một bước, đồng thời vươn tay ra. Đại não vừa bắt đầu xoay chuyển. Thân thể Tống Vân Hồi đã vô thức chuyển động. Cậu muốn vật đối phương ném qua vai, nhưng đối phương đã kịp thời vươn tay ra chặn lại. Trong đống hỗn loạn, hai người cùng ngã xuống đất. Tôi tới tìm mèo của tôi. Anh cùng tay cùng chân. Hai người đồng thời cất giọng. Ngay lúc này một cục lông xù mập mạp bước ra khỏi phòng ngủ chính, giẫm móng vuốt cao quý lên trên người Tần Thư, sau đó dùng nó vỗ vỗ lên khẩu trang trên mặt Tống Vân Hồi, phát ra một tiếng kêu. Mèo. Thế giới dường như càng an tĩnh hơn. Hai người song song đứng dậy, Tống Vân Hồi tiện tay bế bé mèo cam lông dài lên trên tay. Nặng, nặng phết, mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ. Người đang đứng đối diện cậu đây là hàng xóm của cậu, đến giờ cơm lại không tìm thấy mèo nhà mình đâu. Nhìn thấy cửa sổ phòng mình bị kéo ra một khe nhỏ, vì thế chuẩn bị đi gõ cửa từng nhà xem có ai nhìn thấy bé mèo lén lút chuồn êm ra ngoài của mình hay không. Tống Vân Hồi liền duỗi tay ra định trả mèo lại cho anh. Cậu cố gắng cử động tay nhưng bé mèo trong tay vẫn duy trì thế bất động đối địch với cậu. Móng vuốt của nhóc túm lấy quần áo cậu, trong mắt tràn ngập miễn cưỡng không muốn buông tay. Nhóc thậm chí còn xoay đầu kêu meo meo với Tần Thư nhằm biểu lộ sự kiêu ngạo của mình, cố gắng hết sức dính sát vào người Tống Vân Hồi. Tống Vân Hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nghe không hiểu nhưng sao cứ có cảm giác bản thân biết quỷ nhỏ này đang nói gì thế nhỉ? Tần Thư, cuối cùng Tần Thư đành nói, ăn cơm chưa? Tôi vừa nấu cơm xong, tối nay tới nhà tôi ăn cơm nhé. Giọng nói của anh rất êm tai, đặc biệt là vào buổi tối, cứ như gõ nhẹ vào màng nhĩ vậy. Tống Vân Hồi khó hiểu cảm nhận được sự hèn mọn vi diệu của đối phương. Đó là bé mèo mà mình nuôi dưỡng từ lâu nay lại thân thiết với một người lạ còn hơn cả mình. Hai con người một vì muốn thỉnh quàng thượng hồi cung còn một thì đã hoàn toàn bị cơn đói bụng khống chế lại phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, đi vài bước đến nhà sát vách, trong lòng còn cảm nhận được hô hấp nhịp nhàng của bé mèo. Tống Vân Hồi nhẹ nhàng nặn nặn đệm thịt trắng nõn hồng hào của bé mèo, mắt hơi híp lại. Tần Thư mở cửa ra, trong nhà rất sáng sủa, rất rõ ràng theo phong cách tối giản gọn gàng của chủ nghĩa hiện đại, cả căn nhà chỉ có mỗi ba tông màu trắng đen xám. Khác biệt duy nhất chính là bộ dụng cụ leo trèo và các vật dụng riêng dành cho mèo. Đặt trong nhà như vậy thật sự rất bắt mắt. Sau khi bước vào nhà, hai tên ăn mặc như nghi phạm A và B cuối cùng cũng cam lòng lộ bộ mặt thật. Hai người nhìn nhau, đồng thời sửng sốt. Tống Vân Hồi chậm rãi nhét khẩu trang vào trong túi, trong lòng sáng tỏ. Bảo sao người này lại ăn mặc kín đáo như vậy, thì ra là đồng nghiệp. Đồng nghiệp cũ, người đứng trước mặt cậu lớn lên cao to, mặt mày thâm thúy hơn đàn ông phương Bắc thông thường một chút, đường nét dưới cằm gọn gàng phân minh, tướng mạo thiên hướng lạnh lùng cứng cỏi. Đây là Tần Thư, ảnh đế đại danh đỉnh đỉnh đã hot rất nhiều năm, là nam thần lạnh lùng trong mắt người ngoài. Trước đây bọn họ có từng gặp qua mấy lần, nhưng chỉ dừng lại ở mức đưa đồ uống vài lần mà thôi, sau đó liền không có bất cứ liên hệ nào nữa. Thật lâu sau cũng không nghe thấy anh ta có bất kỳ thông báo nào, không ngờ tới lại đang sống ở đây. Tần Thư cũng không ngờ tới người sống cách vách mình lại là Tống Vân Hồi. Mặt mày lạnh lẽo không dấu vết mềm mại hẳn xuống. Thật khéo, thật khéo, cửa lớn đóng lại, Tống Vân Hồi đặt bé mèo xuống. Đã đến địa bàn quen thuộc của mình, dường như xác định Tống Vân Hồi cũng sẽ ở lại đây. Sau khi xuống đất, bé mèo liền dùng bốn cái đệm thịt nhỏ xinh xinh của mình chậm rì rì rời đi tìm đồ ăn. Tống Vân Hồi và Tần Thư cùng nhau ăn tối. Tần Thư lớn lên trông rất lạnh lùng, anh cũng không thích nói nhiều, nhưng tay nghề bếp núc lại đỉnh khỏi bàn, bé mèo cũng được anh nuôi nấng tốt đến mức tròn vo như trái banh di động. Mãi đến lúc ăn xong và chuẩn bị rời đi, Tần Thư giúp cậu mở cửa, nói. Chân phải của tôi trước đó đã bị thương nhẹ nên sẽ tạm thời ở đây một thời gian, có gì cần giúp đỡ cứ việc tới tìm tôi. Tống Vân Hồi chú ý thấy một chút dao động nhỏ xíu trong ánh mắt đàng hoàng trịnh trọng của anh. Cậu hiểu rồi, trọng điểm là nửa câu trước, đây là đang giải thích cho việc cùng tay cùng chân trước đó. Tần Thư nhìn thấy khóe miệng Tống Vân Hồi như có như không nhếch lên một cách quỷ dị. Nhưng cậu cũng không nhiều lời, nhân lúc bé mèo vẫn chưa phát hiện, Tống Vân Hồi nói tạm biệt xong liền nhanh chóng rời đi. Tần Thư lui vào phòng khách, anh đứng trước cửa sổ nhìn nhà bên cạnh sáng đèn lên, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Anh vừa quay đầu liền đối diện ngay với bé mèo đang nhòm ngó xung quanh vì không tìm thấy Tống Vân Hồi mà rưng rưng trực khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ngồi xổm xuống vuốt ve đầu nhỏ của nhóc. Ngày hôm sau Tống Vân Hồi lục tục nhận được rất nhiều chuyển phát nhanh. Có đủ các loại nhạc cụ của cậu, còn có cả sách và một chồng nhạc phổ. Cuối cùng là máy tính. Cậu nhìn một đống linh kiện rối rắm và các bộ phận máy một hồi thì lâm vào trầm mặc. Cuối cùng cửa nhà Tần Thư bị gõ vang, Tần Thư vừa hé cửa ra một khe nhỏ, thậm chí còn chưa kịp nói chuyện thì một viên đạn màu cam đã xông tới, tốc độ nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Lần này anh đã kịp thời túm bé mèo lại, không để nhóc lao lên người Tống Vân Hồi. Tống Vân Hồi nói mình tới mượn hộp dụng cụ, thời gian lúc Tần Thư xoay người đi lấy đồ thì bé mèo đã hoàn toàn dính lấy Tống Vân Hồi. Sau nhiều phen trăn trở, cuối cùng Tống Vân Hồi bê bé mèo lên. Tần Thư thì xách hộp dụng cụ theo sau cậu. Sau khi vào nhà, bé mèo nhảy xuống đất, bắt đầu tuần tra lãnh thổ mới. Tống Vân Hồi nhận lấy hộp dụng cụ từ trong tay Tần Thư. Trước tiên cậu mở tủ lạnh lấy ra hai hộp sữa dâu, một hộp đưa cho Tần Thư, một hộp đặt lên trên bàn. Cậu tùy ý ngồi lên sofa, mở hộp dụng cụ ra, Tống Vân Hồi mở lời với Tần Thư trước. Tôi vừa chuyển tới đây, chỉ có cái này có thể uống. Tần Thư ngồi xuống đối diện cậu, động tác thuần thục đâm ống hút vào hộp sữa. Hộp sữa không lớn lắm, lúc bị bàn tay với các khớp xương phân minh cầm lấy lại càng thêm nhỏ bé, lại còn hồng hồng mềm mềm. Mặt mày thì vẫn lạnh lùng cứng rắn như cũ đó, nhưng mắt Tần Thư lại vô thức híp lại hưởng thụ. Tống Vân Hồi thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ quả nhiên. Có người bình thường trông có vẻ vừa lạnh lùng vừa ngầu lòi, nhưng thực tế lại là một anh trai ngầu lòi thích uống sữa dâu. Lần đầu tiên cậu gặp phải Tần Thư là ở trong phòng nghỉ, vừa mở cửa ra thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là hình ảnh Tần Thư ngậm ống hút vừa hút sữa dâu vừa cô video với bé mèo. Kể từ lần đó cậu cũng không còn tin cái mác cao ngạo lạnh lùng mà người khác dán cho Tần Thư nữa. Tống Vân Hồi lần lượt lấy từng linh kiện trong hộp ra, vừa lấy vừa nói chuyện phiếm với Tần Thư. Bé mèo tên gì thế? Cam Tử, trên bàn nhanh chóng chất đầy một đống linh kiện. Tống Vân Hồi nhanh chóng tìm thấy một cái tua vít và một bộ tua vít 10 món trong hộp dụng cụ, cậu bắt đầu lụi cụi hí hoáy với đống linh kiện trên bàn. Tay của cậu rất đẹp, ngoài ý muốn còn có cả nốt chai, ấy thế mà làm những việc như lắp ráp những thứ đồ tinh vi này lại trơn tru bất ngờ. Tần Thư vốn không biết cậu đang làm gì, lúc nhìn thấy cậu bắt đầu lắp đặt bộ xử lý CPU, quạt tản nhiệt CPU, RAM lên trên bo mạch chủ, cuối cùng cũng ý thức được có gì đó không đúng. Cậu đang làm gì vậy? Tôi đang lắp ráp máy tính. Tống Vân Hồi nở nụ cười nhàn nhạt. Gửi chuyển phát nhanh cả một cái máy tính hoàn chỉnh rất phiền phức. Nếu tách nó ra rồi gửi đi thì tốt hơn nhiều. Đối với chuyện tách ra sẽ càng dễ dàng hơn. Tần Thư cũng đồng tình. Chỉ là không ngờ tới, Tống Vân Hồi vậy mà sẽ làm những chuyện này. Người này không giống lời đồn lắm. Thời gian lưu lại đây không dài cũng không ngắn. Tần Thư cuối cùng dựa vào bản lĩnh trở thành người công cụ, chuyên đưa những dụng cụ cần thiết cho Tống Vân Hồi lắp đặt máy tính. Xong chuyện, cậu trả lại hộp dụng cụ cho Tần Thư. Tống Vân Hồi vẫy tay tạm biệt Tần Thư, trong lòng còn đang ôm Cam Từ ngủ say đến chổng vó lên trời, sau đó xoay người vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Hồi đâm ống hút vào hộp sữa sâu ngồi trước máy tính, màn hình xanh lam chiếu sáng đôi đồng tử nhạt màu của cậu. Điện thoại bên cạnh bàn phím bắt đầu rung lên từng hồi, cậu cụp mắt, tùy ý gõ bàn phím vài cái. Qua vài giây, điện thoại lại bắt đầu rung lên, Tống Vân Hồi ấn nhận cuộc gọi, cậu dựa người vào lưng ghế, cầm cốc lên. Nhiệt độ của cốc nước xuyên qua thành cốc truyền vào lòng bàn tay. Tống Vân Hồi, là giọng của Tống Vân Dương, đúng là hiếm thấy, gần 2 tháng không liên lạc gì, cậu cũng sắp quên mất mình còn có người anh trai này. Bác Trần nói em đã xuất viện rồi, bây giờ em đang ở đâu? Tống Vân Hồi chậm rãi uống một ngụm nước, đáp, công tác, bao giờ về? Tống Vân Hồi không trả lời ngay, cậu lại uống thêm một ngụm nước nữa. Cậu rất rõ đây không phải sự quan tâm giữa người nhà với nhau. Tử Thư muốn mượn dùng phòng em một thời gian, dùng xong sẽ trả lại nguyên vẹn. Tống Tử Thư chính là vai chính của tiểu thuyết, là em trai tiện nghi trên danh nghĩa của cậu. Biết ngay mà. Cậu cũng không hỏi vì sao nhà cũ nhiều phòng trống như vậy lại không dùng. Tống Vân Hồi đặt cốc nước xuống, ừ một tiếng. Dùng bao lâu cũng được, còn chuyện gì không? Đầu bên kia im lặng một lúc. Em, lặng lẽ đếm đến 3 giây, trong nháy mắt giọng nói bên kia truyền đến thì Tống Vân Hồi đã cúp máy. Yên tĩnh rồi, cách chương.